Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 290 Ma uy tứ ngược. Hãn Hải Quan Trung, triều đình Tuần Thiên Ti chính phó ti trưởng, Quách Thiệu Nguyên, Chu Khai Thành hai người, Tập Thiên Ti tứ đại tổng chỉ huy sứ phó Thanh Sơn, Điền Hòa Phong bọn bốn người. Khác cộng thêm vào triều đình hoàng thất Từ Gia, Từ Hoành, Từ Hành, Từ Lượng một đám võ thánh cùng võ thánh gia tộc, bên trong nhất là cường đại Hàn gia một đám võ thánh. Chăm chú ý nơi xa sắp va chạm lần nữa hai thân ảnh. Hàn Đông Lai bờ môi đóng chặt, giữa lông mày có một cỗ bởi vì tức giận sinh ra lệ khí. Kiếm quang phá không, phát ra nghẹt ngào thê lương thanh âm. Có một cỗ hung ác quyết tuyệt chi ý, so lúc trước một kiếm tốc độ nhanh hơn 3 phần. Từ Hoành bọn người thần sắc khẩn trương, thân thể căng cứng, phảng phất đối mặt một kiếm kia chính là bọn hắn đồng dạng. Bọn hắn đã quyết định, như Hàn Đông Lai một kiếm này vẫn như cũ rơi vào hạ phong, bọn hắn liền động thủ cùng nhau tiến lên vây công chém giết quỷ vương. Mọi người tại đây đều là võ thánh cường giả, bao nhiêu đều có cường giả tôn nghiêm, ỷ nhiều người đi vây công sự tình, không đến bất đắc dĩ bọn hắn là không muốn làm, nhưng nếu tính mệnh nguy cơ sớm tối, ra mặt muốn hay không cũng liền không quan trọng. Quách Thiệu Nguyên số ít mấy người, trong lòng càng là không chỉ có tính mạng của mình, còn có thiên hạ thương sinh vạn dân tính mệnh. Quyết định vô luận như thế nào đều muốn đem quỷ vương chém giết tại nơi đây. Cho dù là mất da mặt, mất mạng, quỷ vương trên mặt mang một vòng khinh thường cười lạnh. Đối mặt Hàn Đông Lai tương đối bên trên một kiếm hung lệ mấy phần một kiếm, vẫn như cũ là làm kiếm sắp đến trước người lúc mới bên cạnh vai né tránh. Hàn Đông Lai trong mắt hiển hiện một vòng cuồn cuộn lửa giận, hung hăng đâm ra hung lệ một kiếm chợt biến chiêu chém ngang. Hiu, trường kiếm xé rách không khí, mũi kiếm tại không trung vạch ra nguy hiểm đường vòng cung. Chém sắt như chém bùn sắc bén vô cùng mũi kiếm, chém về phía quỷ vương tái nhợt cái cổ. Mắt thấy mũi kiếm cách hắn cái cổ làn da càng ngày càng gần, trường kiếm mang theo cuồng phong khiến cho hắn sau đầu tóc bay múa. Nhưng hắn khuôn mặt bình tĩnh như trước như nước. Đinh, xé rách không khí tiếng rít bỗng nhiên im bặt mà dừng, như muốn đem thiên địa đều cùng nhau chém ra một kiếm. Khoảng cách quỷ vương tại cái cổ bất quá vài tấc địa phương, bị ép chợt ngừng xuống tới. Một con tái nhợt bình thường tay nắm đủ để chém ra thế gian hết thảy một kiếm. Trên thân kiếm sở hiệp đái đủ để tôi thành lay núi lực lượng như một đầu nộ long nháy mắt bị chế. Phục, quỷ vương đưa tay nắm vuốt thân kiếm, trên mặt vẫn như cũ treo một màn kia khinh thường cười lạnh. Ánh mắt khinh miệt nhìn xem Hàn Đông Lai, phảng phất đang nhìn một con không biết tự lượng sức mình, nhỏ yếu ngây thơ sâu kiến. Giết! Tự sinh sau khi xuống tới đều là hắn như thế đi xem người khác. Người khác nhìn về phía hắn ánh mắt trừ ghen ghét chính là e ngại. Chưa từng có quá nhẹ miệt cùng khinh thường. Hàn Đông Lai cảm thấy một cỗ thật sâu khuất nhục. Thần sắc nổi giận, khẽ quát một tiếng bộc phát lực lượng toàn thân. Hai chân đạp đất thay đổi thân eo, muốn chuyển động thân kiếm xoắn nát quỷ vương tay, để nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đại địa ầm vang băng liệt sụp đổ. Chi chi, Hàn Đông Lai bộc phát lực lượng khủng bố cực kỳ, tự liền chân tài tạo thành tuyệt thế thần binh cũng là không chịu nổi, phát ra rợn người thanh âm. Thân kiếm vặn vẹo biến hình, nhưng quỷ vương nắm vuốt thân kiếm cái tay kia vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hàn Đông Lai thần sắc dữ tợn, cảm giác phảng phất kia một chỗ thân kiếm bị vạn trượng núi cao gắt gao ngăn chặn, mặc hắn như thế nào dùng lực đều không thể dung chuyển. Nơi xa quan chiến mọi người nhìn thấy cái này một màn, sắc mặt kịch biến, ánh mắt kinh hãi sợ hãi, phảng phất nhìn thấy khó có thể tin sự vật, không nghĩ tới Quỷ Vương cùng Hàn Đông Lai ở giữa thực lực sai biệt. So với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn đại, vừa vặn giao thủ tốc độ quá nhanh, bọn hắn không có thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh giao thoa. Hàn Đông Lai liền gặp được một bên trong phòng, nhưng hắn mặc dù quần áo phế phẩm, bộ dáng chật vật trên thân nhưng không có nhận bất luận cái gì thương thế. Bọn hắn chỉ cho là Hàn Đông Lai là muốn trốn tránh Quỷ Vương sát chiêu, hốt hoảng phía dưới cho nên ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Nhưng bây giờ hai người quay chung quanh trường kiếm so sánh lực, đem giữa hai người thực lực sai biệt triệt để hiển lộ tại mọi người trước mắt, hoặc là nói căn bản xưng không lên so sánh lực, hoàn toàn chính là nghiền ép. Quỷ Vương chỉ là đứng tại nơi đó, thần sắc lạnh nhạt, một tay nắm thân kiếm. Kết quả Hàn Đông Lai bộc phát ra lực lượng toàn thân, cũng không thể dung chuyển mảy may. Sự kiếm phong bị lệch nửa điểm, thực lực sai biệt quá lớn. Đến lúc này, mọi người trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng cũng đã phá diệt. Trong lòng sinh ra một chút tuyệt vọng, tự liền Hàn Đông Lai thân phụ thất trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong, cũng hoàn toàn không phải Quỷ Vương đối thủ. Chỉ có thể mọi người liên thủ cuối cùng làm liều mạng một lần. Các vị, vì thiên hạ thương sinh miễn gặp kiếp nan, chúng ta cùng tiến lên, liên thủ chém giết ma đầu. Từ Hoành vẻ mặt nghiêm túc, quát khẽ nói, giết. Mọi người thần sắc lãnh túc, cùng nhau hét lớn một tiếng, trên thân sát khí bốn phía, rút ra binh khí hướng Quỷ Vương đánh tới. Một cỗ thảm liệt khí thế lan tràn ra, lên, hiệp trợ thiếu tộc trưởng chém giết Quỷ Vương. Hàn gia một đám võ thánh cũng là liên thủ thẳng hướng Quỷ Vương. Quỷ Vương quay đầu nhìn lại, trông thấy hơn 10 vị võ thánh liên thủ hướng mình đánh tới, cũng là sắc mặt không thay đổi. Thân phụ thất trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong Hàn Đông Lai đều không bị hắn để vào mắt, làm sao huống là những người này. Sâu kiến số lượng lại nhiều cũng cuối cùng chỉ là sâu kiến. Quỷ Vương trong mắt lộ ra một cỗ miệt thị. Ba, mắt thấy mũi kiếm bất động mảy may, Hàn Đông Lai trong lòng khuất nhục cảm giác càng sâu. Không lo được cái gì dáng vẻ, khác một cái tay cũng dựng vào chuôi kiếm, hai cánh tay phát lực muốn chuyển động trường kiếm. Quỷ Vương trên mặt hiển hiện một vòng băng lãnh. Hắn dù cùng Hàn Đông Lai thực lực sai biệt to lớn, nhưng cũng không tới một tay nắm thân kiếm, để Hàn Đông Lai hai cánh tay cũng không thể dung chuyển tình trạng. Vừa vặn đã tất cả mọi người hướng hắn đánh tới, hắn cũng chơi chán. Quỷ Vương buông tay ra, trường kiếm nháy mắt như mất đi ngăn chặn nộ long, lực lượng cuồng bạo quấy đến hư không trung nổ tung từng vòng khí lãng, tại không trung sinh ra gợn sóng. Hàn Đông Lai thần sắc vui mừng, đang muốn huy kiếm hướng Quỷ Vương lại đánh tới. Keng, Quỷ Vương huy trường vỗ, trường kiếm chấn động vù vù, như bị sao băng đập trúng. Trên thân kiếm truyền đến lực lượng kinh khủng mang theo Hàn Đông Lai thân thể không khỏi bổ nhào về phía trước, chênh lệch chút một đầu mới ngã xuống đất. Quỷ Vương trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, như thiểm điện xuất thủ một phát bắt được Hàn Đông Lai cổ tay. Kẹt, rõ ràng xương vỡ vang lên, Hàn Đông Lai khuôn mặt vặn vẹo phát ra tiếng kêu thảm. Hắn thủ đoạn bị bóp vỡ nát, trường kiếm không khỏi rơi xuống đến địa, bàn tay vô lực đạp kéo xuống. Quỷ Vương trở tay một quyền, đánh vào Hàn Đông Lai trên ngực, ngực xương sườn đứt từng khúc, nháy mắt lõm xuống dưới, ngũ tạng lục phủ nhận trọng thương, không khỏi phun ra một ngụm máu lớn. Hàn Đông Lai kêu thảm một tiếng, trên mặt hiển hiện một vòng ngoan lệ, khác một cái tay nắm chặt thành quyền. Oanh bạo không khí, hướng Quỷ Vương cái cổ hung hăng đánh tới. Một kích này như trúng tuyển, mặc cho Quỷ Vương thực lực cực cường đại, cũng phải cái cổ xương vỡ vụn, nuốt hận tại chỗ. Quỷ vương phóng ra một bước, cánh tay kẹp lấy Hàn Đông Lai cánh tay, hung hăng từ biệt, kẹt, Hàn Đông Lai cánh tay như yếu ớt cành khô nháy mắt đứt gãy. Sâm bạch đoạn cốt thứ phá đau thương bất nhập làn da. Tính cả đỏ tươi huyết nhục bại lộ tại không khí bên trong. Tràng diện huyết tinh khủng bố, kịch liệt đau nhức thấu xương toàn tâm. Hắn ức chế không nổi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hàn Đông Lai chưa hề thụ nghiêm trọng như vậy thương thế. Như thế thê thảm qua. Hắn trán nổi gân xanh lên. Xuất hiện từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi. Quỷ vương lui bước buông ra Hàn Đông Lai đã gãy mất cánh tay. Thần sắc ngoan lệ một phát bắt được đầu của hắn. Hung hăng hướng trên mặt đất quăng đi. Đại địa chấn động, sụp đổ ra một cái hố sâu. Hàn Đông Lai hai tay tẫn phế, mặt mày be bét máu nằm tại trong hố sâu, ánh mắt tan rã trống rỗng. Quỷ vương lưu lại tay, không có giết chết hắn. Hắn cảm thấy cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất cường giả, có vẻ như cả đời xuôi gió xuôi nước, chưa hề nhận qua bất luận cái gì ngăn trở, chưa hề cảm thụ qua tử vong uy hiếp. Tin tưởng từng có lần này thể nghiệm về sau, so nơi này cái khác bất luận kẻ nào đều càng dễ dàng thần phục với hắn. Thiếu tộc trưởng, Hàn gia một đám võ thánh thần sắc giật mình, giận không kềm được, Từ Hoành bọn người trong mắt sợ hãi càng sâu, nhưng vẫn như cũ cắn răng hướng quỷ vương đánh tới. Lúc này quỷ vương không tiếp tục đứng tại chỗ chờ lấy. Dưới chân hắn đạp mạnh, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại mọi người ở giữa. Hổ gặp bầy dê, hung uy đại phát, đại địa chịu không được quyền cước ở giữa bộc phát lực lượng kinh khủng. Băng liệt sụp đổ, xuất hiện cái này đến cái khác hố sâu. Phòng ốc lay động, từng tòa sụp đổ, vô luận là thân phụ tứ trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong, hoặc là thân phụ lục trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Tại quỷ vương thủ hạ tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Không có người nào có thể tại thủ hạ chống nổi một chiêu. Toàn bộ bị hắn đỏ tùy tiện đánh thành trọng thương. Tay chân bẻ gãy, mất đi chiến lực, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Từng tôn võ thánh liên tiếp đổ xuống. Chỉ trong chốc lát công phu, sở hữu người liền đều ngực lõm, tay chân bị phế, trọng thương nằm ở trên mặt đất giết. Mắt thấy Từ Hoành bọn người trọng thương, một đám quân tốt giống như thủy triều từ bốn phía cầm thương hướng quỷ vương đánh tới. Muốn cứu hạ Từ Hoành bọn người, quỷ vương đứng tại một mảnh hỗn độn đại địa bên trên. Một đám võ thánh trọng thương nằm tại dưới chân hắn. Hắn nhìn xem đánh tới quân tốt, ánh mắt hờ hững, vùng tay áo sinh ra cuồn cuộn hắc diễm, càn quét mà đi. Hắc diễm như nộ hải cuồng đào, trước nay chưa từng có cuồng bạo to lớn. Quân tốt nhóm đối mặt che khuất bầu trời hắc diễm che đậy mà đến. Muốn né tránh lại vì lúc đã muộn, đồng thời cũng là không chỗ tránh né, chỉ có thể táng thân tại âm khí hắc diễm bên trong. Thể nội khí huyết bị mẫn diệt, hóa thành từng cỗ người khoác thiết giáp thây khô, ngã trên mặt đất. Trong chớp mắt, hắc diễm như nước sông cuồn cuộn cọ rửa qua bốn phía đường đi, để lại đầy mặt đất thây khô. Hơn vạn triều đình tinh nhuệ nhất quân tốt tại hắc diễm bên trong chết đi. Còn lại quân tốt kinh ngạc nhìn trước mắt khủng bố một màn, tâm thần run rẩy, đã mất đi tất cả dũng khí. Không biết là ai trước kêu sợ hãi quay người đào tẩu. Giống như là gây nên phản ứng dây chuyền, tất cả quân tốt mô phỏng Phật tượng thoát đi địa ngục, toàn bộ đều quay người hướng ngoài thành bỏ chạy. Quỷ ương hờ hững nhìn xem chúng quân tốt quay người đào tẩu, cũng không có truy kích ý tứ. Trong lúc nhất thời phóng xuất ra nhiều như vậy hắc diễm, chính là hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Hắn có chút hé miệng. Thôn hấp lấy Hãn Hải Thành bên trong chúng quân tốt chết đi sinh ra âm khí. Một lát sau mới chậm lại. Võ giả tại đạt tới võ thánh về sau, huyết mạch sẽ phát sinh thuế biến. Âm quỷ thì là thực lực tại vượt qua võ thánh về sau, cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa. Chính là dù là trắng trợn giết chóc sau cũng sẽ không lại mất đi thần trí. Sẽ không bị trong đầu giết chóc sao chỗ điều khiển. Cho nên hắn tuần tự giết chết hơn 1 vạn người, cũng không có nửa điểm mất đi thần trí xu thế. Trên mặt đất trọng thương ho ra máu, Từ Hoành bọn người nhìn xem quân tốt sợ hãi xoay người đào tẩu. Trong mắt không khỏi sinh ra một vòng tuyệt vọng. Mặc dù cho biết đám quân tốt kia dù cho không trốn, cũng cứu không được bọn hắn. Quỷ vương thần sắc lạnh lùng, nhìn xem mọi người, chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại đã không ai cứu được các ngươi, nhưng ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Từ Hoành bọn người nhao nhao hướng quỷ vương nhìn lại. Trong hố sâu Hàn Đông Lai cũng là phảng phất khôi phục thần trí. Ánh mắt không còn trống rỗng, nhìn về phía quỷ vương. Chỉ cần các ngươi thần phục với ta, ta liền không giết các ngươi. Thậm chí ta còn có thể đem các ngươi phong làm vương hầu. Tại ta thống trị thiên hạ, các ngươi vẫn như cũ có thể được hưởng địa vị cực cao. Quỷ vương chưa hề nghĩ tới đại khai sát giới, đem Hãn Hải quan nội tất cả mọi người giết chết, nhất là những này võ thánh. Nếu như những này võ thánh chết rồi, vậy ai giúp hắn quản lý thiên hạ? Thiên hạ lớn như vậy, một mình hắn trị được lý không đến, hắn cũng lười đi quản lý, cần phải có người đến giúp hắn quản lý. Nguyên bản loại sự tình này hẳn là Giang Bác, Ngụy Sơn chờ quỷ quái đi làm, nhưng Giang Bác, Ngụy Sơn chờ đối với hắn trung thành cảnh âm quỷ, đã bị không biết chỗ nào xuất hiện cường giả chém giết. Muốn nơi này, quỷ vương trong mắt hiển hiện một vòng âm trầm cùng sát ý. Mặc kệ người kia chạy đi nơi đâu, hắn cũng phải đem tìm tới. Để cảm nhận được sinh không bằng chết tư vị, cả đời đều đang đau khổ trung hậu hối hận dám can đảm phá hư kế hoạch của hắn. Ngươi không giết chúng ta. Từ Hoành phun ra một ngụm máu, thần sắc kinh ngạc, gian chẳng lẽ? Đương nhiên, chỉ cần các ngươi thần phục với ta. Quỷ vương nói, Từ Hành mấy người đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng, quỷ vương cùng bọn hắn là thế cùng thủy hòa. Không phải ngươi là chính là ta vong quan hệ, mới có thể liều mạng một lần. Nhưng quỷ vương thế mà không giết bọn hắn, mà lại nghe ý tứ cũng sẽ không ở thiên hạ trắng trợn đồ sát. Ta sẽ đem các ngươi phân đất phong hầu đến các nơi. Ta sẽ không nhúng tay các ngươi đất phong công việc. Tại các ngươi đất phong bên trong các ngươi cùng quốc chủ không khác. Chỉ cần hàng năm hướng triều ta cống. Quỷ vương trong mắt lóe lên một vòng khát máu. Triều cống. Quách Thiệu Nguyên mơ hồ cảm thấy quỷ vương ngữ khí có chút không đúng. Gian nan mở miệng hỏi. Như lời ngươi nói triều cống, chỉ phải là cái gì? Đương nhiên là người sống. Quỷ vương lãnh huyết nói. Không phải các ngươi tưởng rằng cái gì? Chẳng lẽ là vàng bạc, tơ lụa? Ta muốn những vật kia để làm gì? Ta muốn chỉ có người sống. Chỉ có đại lượng âm khí mới có thể cung cấp ta thực lực không ngừng tăng lên, tuổi thọ không ngừng kéo dài. Đến lúc đó ta sẽ căn cứ phân đất phong hầu cho các ngươi đất phong lớn nhỏ, đến thiết lập các ngươi hàng năm cần triều cống người sống nhân số. 1 vạn hoặc là 10 mấy vạn. Chỉ cần các ngươi hàng năm đúng hạn cho ta triều cống, các ngươi mới có thể sống sót. Hắn đem những này võ thánh phân đất phong hầu đến các nơi làm quốc chủ, cũng không sợ bọn hắn sau lưng làm cái quỷ gì. Giữa lẫn nhau thực lực sai biệt, chú định bọn hắn lật không nổi sóng gió gì. Về phần những cái kia võ thánh gia tộc, vì phòng ngừa uy hiếp, hắn sẽ cách mỗi 100 năm giết chết một nhóm, liền lấy thất trọng võ thánh huyết mạch làm hạn định, thiên hạ vĩnh viễn đừng nghĩ xuất hiện thân phụ bát trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Hắn muốn vĩnh viễn bảo trì có thể nghiền ép trên đời tất cả mọi người thực lực. Nghe Quỷ Ương, Từ Hoành chờ Từ gia võ thánh có chút do dự, ánh mắt lộ ra một chút ý động chi sắc. Quỷ Ương điều kiện không thể bảo là không phong phú. Mặc dù bọn hắn sẽ do thiên hạ chi chủ biến thành một chỗ quốc chủ, nhưng lại có thể giữ được tính mạng cùng một bộ phận quyền thế. Bị diệt tộc dù sao cũng so còn sống tốt. Về phần hàng năm cần hướng quỷ vương triều cống người sống, hoàn toàn có thể đem đất phong bên trong luật pháp chế định được khắc nghiệt một chút. Trộm cắp trở lên toàn bộ định là tội chết. Nếu như vậy không đủ, có thể tăng thêm lãnh địa bên trong tất cả vượt qua 60 tuổi lão nhân. Dạng này lời nói, Phó Thanh Sơn mấy cái võ thánh cũng có chút ý động. Từ dưới thuộc thần tử biến thành một nước chi chủ, bọn hắn tựa hồ không có gì tổn thất, mà lại còn có đoạt được. Ngay tại Quỷ Vương nhìn xem Từ Hoành bọn người thần tình trên mặt, lộ ra cười lạnh lúc, không có khả năng. Mọi người ở giữa bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN